hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, làm dâu lại đã trở lại, vé tháng thêm càng, chương 358, làm dâu lại đã trở lại, vé tháng thêm càng, nó nhịn trong chốc lát, Tâm Bình khí hòa trả lời, này thực bình thường, trò chơi từ giám sát quan thiết kế, cũng từ giám sát quan chi phối, ở nào đó đặc thù nhân vật sinh thành thời điểm, tự nhiên sẽ đại nhập tương ứng giám sát quan đặc tính, Bạch Phi. Úc, giám sát quan nói tiếp, cái này xem như trò chơi thường thức, cho dù nói cho ngươi, cũng không tính vi phạm quy định hoặc gian lận, nếu ngươi may mắn có thể sống sót, về sau sẽ phát hiện cái khác trong trò chơi cũng tồn tại cùng loại tình huống, Bạch Phi bừng tỉnh. Gật gật đầu, lại hỏi nó, giám sát quan tổng cộng có bao nhiêu cái? Vấn đề này cùng lần này trò chơi không quan hệ, ta tưởng không cần phải trả lời, nó lạnh nhạt nói. Bạch Vi nghĩ nghĩ, thay đổi một cái vấn đề phương thức, nữ tính buổi biểu diễn dành riêng giám sát quan là nam. Kia nếu có nam tính buổi biểu diễn dành riêng, sẽ là nữ giám sát quan sao? Ta cảm thấy như vậy đặc biệt không tốt, các ngươi hẳn là đổi một chút, giám sát quan ngạo nghễ mỉm cười. Chúng ta là các ngươi nhân loại vô pháp lý giải tồn tại. Chúng ta không có tuổi, không có giới tính, không có thân phận hoặc tên họ. Chúng ta là nhất thể, không sao cả lẫn nhau. Cho nên, ngươi lo lắng hoàn toàn không cần phải, Bạch Phi như suy tư gì. Giám sát quan nhìn mắt bên ngoài sắc trời, khóe miệng nhếch lên, chiều sáu vị tân nương hơi khom người. Nói, công tước đại nhân liền phải đã trở lại. Hy vọng các ngươi dùng cơm vui sướng. Xin lỗi không tiếp được, giám sát quan rời đi. Nhà ăn tử khí trầm trầm. Không ai nói chuyện, ánh đèn là lộng lẫy. Đồ ăn là huyết tinh. Trước mặt bộ đồ ăn là lạnh băng. Bạch Vi một chút vuốt con thỏ. Tô Mạn bực bội nhìn xung quanh nhà ăn ngoài. Chu Su nắm dao nĩa ở suy tư. Hồ Nhã sụ mặt không lên tiếng. Trình Thiến ở thấp giọng khóc nức nở. Còn có Vu Á Thanh, Vu Á Thanh nắm kia cái gọi là thật chìa khóa. Quả quyết tính cách lần đầu tiên bắt đầu do dự, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bên ngoài đại môn phát ra phanh mà một tiếng vang lớn. Lam dâu, lại đã trở lại, hắn bước bước đi vào nhà ăn, đầy mặt tông mao giống sư tử lại giống hung, giống đầu đứng thẳng hành tẩu dã thú, cố tình áo mũ chỉnh tề. Màu xanh ngọc lễ phục thượng chuế đá quý, theo đi lại tư thế lập lòe không ngừng. Hắn ngồi xuống, giống ngày hôm qua giống nhau ăn uống thỏa thích, nhấm nuốt thịt tươi, xé rách nội tạng, đỏ tươi huyết nhuộm đầy chỉnh trương cái bàn. Tiếp theo, hắn còn phải dùng kia trương tản mạn huyết tinh khí miệng dò hỏi. Ta tân nương nhóm, các ngươi vì cái gì không ăn? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ bồi ta dùng cơm? Lần này không ai dám rời đi chỗ ngồi, cự tuyệt cùng công tước cộng tiến bữa tối. Sẽ chọc giận công tước, Bạch Vi cầm lấy dao nĩa, cắt mâm thịt, Tô Mạn biểu tình phức tạp nhìn về phía nàng. Gian nan hỏi, ngoặc kép, thật ăn à, tổng so đã chết cường đi. Chúng ta hẳn là may mắn đây là thịt bò, không phải thịt gà, nếu không cảm nhiễm vi trùng Salmonella, đợi không được trò chơi thông quan phải tiêu chảy kéo đến chết. Bạch Vi nhắm mắt lại hướng trong miệng tắc một tiểu khối. Đôi mắt bỗng nhiên mở, như là có chút ngoài ý muốn. Ngô, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm ơ siêu Tô Mạn không tin. Nếm một ngụm, cả khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo lên. Gạt người, ân, Bạch Vi đạm nhiên buông dao nĩa. Dùng cơm khăn bố nhẹ lau khóe miệng. Không lừa ngươi, ngươi như thế nào nuốt trôi, Tô Mạn che miệng. Ngoặc kép. Chu Su cũng ngạnh buộc chính mình ăn xong một tiểu khối sinh thịt bò. Trần An Tô Mạn, ăn liền không có việc gì, Vu Á Thanh, Hồ Nhã cùng Trình Thiến cũng ăn thịt bò. Lam dâu đối này thực vừa lòng, cười ha ha, kia tiếng cười như là trực tiếp từ yết hầu ra tới. Mang theo tục tằng chấn động, lệnh người sợ hãi, đương tiếng cười đình chỉ. Hắn nhếch môi, lộ ra một bên răng nanh, cười hỏi. Ta đáng yêu tân nương nhóm, hôm nay ta không ở thời điểm, các ngươi có ngoan ngoãn nghe ta nói sao? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.